Chương 182, Sẻn rủ họ rổ xì mà dị. Há, hồ cạ là tới ăn mắt thấy hai người này muốn nấp chác, ba lôi tử liền vội vàng muốn giải thích, nhưng hắn lời còn chưa nói hết sẻn rủ mò nẹt trực tiếp cho hắn cắt ngang. Ta là bị dị cả tới làm đàm phán người trung gian hiểu không công chính đàm phán cần thiết nhân vật. Mò nẹt mỉm cười cho mình thêm diễn, cổ nộ hạ như cũ thiếu tiền, người nào sẽ ghét bỏ tiền thiếu không phải, phát triển khẳng định cần vốn. Từ nham ẩn thôn cùng xa nhận thôn đoạt lại chỉ đủ dùng 3 năm, hắn cũng không để bụng nhiều làm điểm vật liệu đi ra. Chưa bao giờ tay không về nhà thói quen mò nẹt trong lòng đã có chủ ý làm người trung gian, hung hăng ăn một miếng tiền huê hồng vét lên như vậy một bút. Xong, người này quả nhiên không phải quang tới ăn chùa uống chùa ba lôi tử khóc không ra nước mắt, chó má người trung gian, tới thu bảo hộ phí bị ngươi nói như vậy thành tân thoát tục còn muốn khuôn mặt sao cuối cùng, đàm phán chính thức bắt đầu. Tại ba lôi tử cùng tam đại mị dục sợ mất mật trong mò nẹt chọn đem bồi thường vật liệu ăn 1/3 mới hài lòng đem liền uống sạch rời đi. Còn đánh giặc sao ba lôi tử nhìn về phía mị dục mặt đầy bất đắc dĩ, coi là trước bồi thường cổ nổ hạ những kia vật liệu, hắn lần này mặc dù là thắng được chiến giả, nhưng cùng thua không khác nhau gì cả. Đánh ngươi tê dại miệng thối tam đại mị dục hùng hùng hổ hổ rời đi, hắn thề nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức khiến cổ nổ hạ đẹp mắt đại gia gia. Ngươi chung quy xem ta làm gì ăn uống no đủ mò nẹt mang theo hạt hỉ dạ mạ đi trên đường, bên cạnh cây cột lớn nhìn chằm chằm mò nẹt không ngừng mánh liệt xem, tựa hồ lần thứ nhất thấy cháu mình. Ta muốn biết ngươi trong đầu đều đang suy nghĩ gì, tuy tiện tiện đi ra một chuyến cho cổ nổ hạ mang là như thế đánh lợi ích. Hạt hỉ dạ mạ lắc đầu một cái cười khổ nói, người trung gian này đường kim thật có thể, so đánh một lần chiến tranh tới tiền nhanh hơn. Chuyện nhỏ. Mò nẹt lảo đảo sắc mặt đỏ bừng, tại giữa cả nơi đó uống hơi nhiều, đầu mơ mơ màng màng. Bất quá đại gia gia, nói là quan tâm, ngươi và nhị gia gia làm ngu nhất một chuyện, chính là bán đứng vi thú tiêu tiền. Uống nhiều mò nẹt biến thân lắm lời, bắt đầu cở trách chính mình thân gia gia. Ngươi hoàn toàn có thể dùng vi thú tới uy hiếp bọn họ mỗi năm cho cổ nổ hạ thượng cống, như vậy phát triển không phải nhanh hơn so duy nhất một lần đổi tiền có thế quả thực nhiều mà còn hồi đó ngươi và ủ trí hạ mạ đạ giả có tuyệt đối thống trị lực, chính là thật tốt thống trị thế giới cơ hội, cứ như vậy buông tha quả thực có chút đáng tiếc, hiện tại ngược lại tốt, ngũ đại quốc đã thâm căn cố đế, muốn thanh trừ đạt tới thống nhất cần một bước ngoặt mới được. Ngươi không hiểu. Cây cột lớn thở dài, ngũ đại nhận thôn hợp nhất sau đó càng khó mà quản lý. Chỉ là dùng sẻn dù ngăn được cụ chỉ hạ cũng rất khó khăn, lại thêm vào những phái hệ khác cổ nổ hạ chỉ sợ cũng thật lộn xộn. Bĩu môi một cái, mò nẹt lười cùng hạt hì ra mà tranh luận cái vấn đề này, cái gọi là ngăn được đều là cấp thấp thủ đoạn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, thủ đoạn ngon độc, người nào còn dám phản kháng nhưng đây là nhị thứ nguyên, không là địa cầu, thiên triều bộ kia thủ đoạn cây cột lớn không minh bạch rất bình thường. Hiện tại đến phiên hắn tới làm hổ ca. Những vấn đề này cũng liền không tồn tại bắt đại gia ra bả vai, mò nẹt mất đi bức từ từ ý nghĩ trong nháy mắt phát động phi lôi thần. Bắt đại gia ra bả vai, mò nẹt mất đi bức từ từ ý nghĩ trong nháy mắt phát động phi lôi thần. Mơ mơ màng màng bên dưới, mò nẹt cái này một lần rời đi khoảng cách quả thực có chút quá xa, khi bọn hắn xuất hiện ở sẻn dù tộc địa cửa thời điểm đồng thời hướng về phía mặt đất điên cuồng nôn mửa liên tu. Không được, ta đi quản lò rổ xì mà muốn điểm biết men. Đại gia gia ngươi tự tiện đi tìm mì tôn mãi mãi chơi cửu vĩ đi. Hung hăng cho mình hai bàn tay, mò nẹt thân ảnh lần nữa biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện ở rắn đệ trong nhà. Sắt, tới sai địa phương, rắn đệ vào lúc này chắc còn ở khoa nghiên bộ đi làm tới. Mò nẹt không ngừng lắc đầu, giải ca rượu có chủ đồ vật à, rốt cuộc cảm nhận được đời trước loại kia uống nhiều cảm thụ. Người nào hào hào hào một trận tiếng nước chảy mang theo một trận hương thơm đập vào mặt. Mò nẹt chậm rãi ngẩng đầu lên trực tiếp ngây người. Tốt, chó má tới sai địa phương, chuyến này thật đáng giá. A băng cơ ngọc cốt, gian ác ngút trời tóc tím xóa vai, tinh xảo gương mặt hắn tha thiết ước mơ ngự tỷ tựa hồ đang hưởng thụ hoa hồng cánh hoa tắm mang đến sảng khoái. Hồ ca đại nhân xả cơ sắc mặt đỏ bừng, lấy tay ngăn trở gian ác, vạn vạn không nghĩ tới à, mới vừa thu thập xong gian phòng nghĩ muốn tắm ngu chưa thời khắc, vậy mà tao ngộ tôn kính hồ ca đại nhân. Xa cơ A-di, ta cũng muốn tắm phốc thông một tiếng, người nào đó nện vào bồn tắm. Hồ ca đại nhân há, đúng đúng đúng, chính là cái này xưng hô xa cơ A-di khắc không chế. Vương đến ngài nhẹ một chút nha, thương chớ vào đi. Đối sẻn rủ mò nẹt mà nói cái này chú định là tuyệt vời một ngày, tại say rượu bên dưới hắn đạt thành nhân cha hẳn đánh cho thành thành tựu. Xa cơ A-di chịu khổ độc thủ, biến thành sẻn rủ mò nẹt cái thứ nhì nữ nhân. Mặt trời lặn phía tây, chiến đấu cuối cùng kết thúc, hai người ôm nhau ngủ. Mà vội vàng sống một thiên xà đệ ngáp về đến nhà, có thế vừa muốn đẩy cửa đi vào. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì mà sau đó xoay người rời đi, một khắc kia rắn đệ trong mắt chỉ còn lại tâm tình rất phức tạp. Hắn, chẳng lẽ muốn đổi họ thành sẻn dù sao sẻn dù họ rổ si mà dmo nẹ quân, mẫu thân đại nhân canh ba.